Kết quả như thế nào? Họ bắt phạm tội bị phạt làm môn hạ cho Hàn Đàm Ma Cung. Sự kỳ quái chưa phải đã hết. Đến lần tuần hồi thứ ba kẻ mắc tội bị phạt lần trước. Lại dương dương đắc ý ngồi làm thẩm phán, tra xét mọi sự, phạt đầu nhiều người không biết luẩn khúc. Sau đó hiểu rằng thì ra đây chính là cách để chúng thu phục môn hạ. Đông Phương Thanh Vân lãnh đạm, vấn đề là chúng đã ngạo thị võ lâm như vậy. Lẽ nào không có ai tiêu diệt chúng? Tích thư nhân thất vọng, không có ai, võ công của chúng thế nào chưa ai được chứng kiến. Song truyền ngôn có nói gần 300 năm nay chúng đã ngạo thị võ lâm như vậy. Nhưng cũng đã có một người dám chống lại phải không? Tích thư nhân kinh ngạc. Không sai, đã có một người, người này chính là lệnh Tôn Sinh Tư Sinh cùng 24 đệ tử của mình liên thủ tiêu diệt 9 người của tuần hồi Ma Cung. Không ngờ có một kẻ còn sống đã quay về được Ma Cung. Làm sao thiếu chủ biết điều này? Rất đơn giản, cứ nhìn các ngươi thì biết ngay có gì lạ đâu. Tích thư nhân quá cao hứng bèn nhấc bổng tràng lên. Lắc qua lắc lại, miệng hô, thiếu chủ giỏi quá, giỏi quá. Đông Phương Thanh Vân lại nói. Ngươi cao hứng như vậy, ta lại thấy không vui. Tích thư nhân biến sắc, biết mình có điều thất thố. Vội đặt Đông Phương Thanh Vân xuống, rồi quỳ ngay xuống nói. Mạo phạm thiếu chủ, thỉnh thứ tội. Đông Phương Thanh Vân vội đỡ Tích thư nhân lên nói. Miễn tội, ngươi hãy đứng lên, xem ra việc ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Xưng huynh gọi đệ là không được rồi. Tích thư nhân đứng lên nói. Chủ nhân và thuộc hạ, chủ thứ khác biết, làm sao có thể xưng huynh gọi đệ. Lão ngoan cố, được rồi, nói tiếp đi, tích thư nhân vội nói. Võ công của chúng thực là danh bất hư truyền. 24 đệ tử, cứ 4 người đối phó một người, lệnh tôn thì đối phó với thủ lãnh của 9 người nọ. Động thủ 3 ngày 3 đêm mới giết được chúng. Thiếu chủ thử nghĩ xem với địa vị võ lâm chí tôn của lệnh tôn mà còn phải mất 3 ngày đêm mới giết nổi cao thủ bình thường của Hàn Đàm Ma Cung. Thì thiên hạ võ lâm còn ai dám chống lại. Vì vậy lệnh tôn bèn thoái ẩn giang hồ. Để tu luyện, thực là sự bất đắc dĩ. Ngừng một lát tích thư nhân tiếp. Chấm, lệ thường, mỗi lần tuần hồi, cũng cần phải có biện trường. Vì vậy Hàn Đàm Ma Cung phát thiếp mời 7 đại môn phái sai người đi giám thẩm. Lần này lại không như vậy. Chúng công nhiên chiếm thiếu thất phong của thiếu lâm tự làm cung điện. Đông Phương Thanh Vân nói. Thiếu lâm không phản kháng sao? Tích thư nhân lắc đầu. Phản kháng ư, có khác nào lấy trứng chọi đá? Xem ra một trường kiếp sát võ lâm đã là khó tránh rồi. Bọn chúng ngạo thị võ lâm. Một trường bão kiếp sẽ xảy ra. Nói tới đây Đông Phương Thanh Vân bỗng kêu ồ nói. Ta bỗng có một kế. May ra có thể vãn hồi kiếp nạn võ lâm. Tích thư nhân đứng bật lên hỏi. Kế gì? Trời đêm trăng thanh gió mát. Muôn vàn vì sao lấp lánh, xa xa núi non trùng điệp, đêm trong nơi thâm sơn dã lĩnh chỉ có tiếng côn trùng không ngừng than vãn. Sự tịch lặng khiến người phát sầu, Đông Phương Thanh Vân cùng Tích Thư Nhân vẫn ngồi trầm tư mặc tưởng. Hồi lâu sau Tích Thư Nhân khẽ nói, thiếu chủ nói có diệu kế, vậy diệu kế là gì? Thỉnh thiếu chủ chỉ điểm, Đông Phương Thanh Vân lãnh đạm. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Tích thư nhân suy nghĩ hồi lâu. Bỗng kêu lên, lẽ nào thiếu chủ. Đúng lúc ấy, đột nhiên có một thanh âm già cả mà trầm hùng vang lên. Quả là thần kỳ diệu kế. Cùng lúc ấy có tiếng than vãn vang lên. Ó ò, đói bụng rồi. Tiếp đó thanh âm lại vang lên nhưng lần này lớn hơn gấp bội. Ó ò, đói bụng rồi. Đông Phương Thanh Vân sững người, cường địch xuất, Tích thư nhân vội đứng lên nói, hơn nữa lại dùng thiên lý hấp âm, lén nghe lỏm lời chúng ta, trong gầm trời này chỉ có 4 người mới biết thiên lý hấp âm pháp. Lẽ nào một trong số 4 người này đã xuất đạo, lúc này thanh âm trầm hùng lại vang lên, người đói bụng thì có quan hệ gì tới lão phu, mà kêu lên khiến bụng ta sôi ỏng ọc, lão phu trong người không có một xu. Tuy có lòng trắc ẩn, song không giúp gì ngươi được, thanh âm than vãn nọ cũng vang lên, kẻ thức thời là người tuấn kiệt, việc này không quan hệ gì tới lão tiền bối,

rồi sau chúng ta sẽ nói tới chuyện Võ Lâm Đại Sư. Mỗi một lần Đông Phương Thanh Vân thấy Thích Thư Nhân là một lần chàng như gặp người thân vậy. Sau khi chàng luyện qua một lượt môn công phu của Thạch Lan Giật Thiên, Thích Thư Nhân há hốc mồm trợn mắt kinh ngạc, hồi lâu mới nói lên lời. Thiếu chủ thành tựu hơn người. Giỏi quá, giỏi quá. Đông Phương Thanh Vân lắc người lướt qua Thích Thư Nhân, cười nói, ngươi lại muốn ôm ta lên mà lắc tới lắc lui, ngươi cao hứng ta chịu không nổi. Thích Thư Nhân chộp không trúng chàng vội nói, thuộc hạ lại muốn nhấc bổng thiếu chủ lên mà lắc, vừa nói, y vừa gấp xoay người, nhanh như chớp vồ lấy Đông Phương Thanh Vân. Đông Phương Thanh Vân cười ha hả, ta sẽ không để ngươi vồ chúng đâu. Nói rồi thân hình chàng chợt tràn qua mé hữu thoát khỏi thế chộp của Thích Thư Nhân. Thích Thư Nhân chẳng nói chẳng rằng biến thế chộp ngay người Đông Phương Thanh Vân. Miệng kêu lớn, thuộc hạ nhất định phải bắt được thiếu chủ. Đông Phương Thanh Vân cao hứng nói, để ta sẽ bắt ngươi lại. Trong chớp mắt Thích Thư Nhân đã lao tới, chỉ thấy Đông Phương Thanh Vân vẫn đứng im bất động, thân hình bỗng lùi lại một bước. Thích Thư Nhân chộp hụt quá đà lao thẳng vào người Đông Phương Thanh Vân. Bị chàng ôm chặt lấy, Thích Thư Nhân kêu lớn, thiếu chủ thành tựu kinh người. Bỗng y quay phát lại ôm lấy Đông Phương Thanh Vân mà nhấc bổng lên miệng la. Thiếu chủ giỏi quá, giỏi quá, Thích Thư Nhân vừa kêu vừa phi thân ra ngoài khỏi động. Đông Phương Thanh Vân vội nói, ngươi lại cao hứng, ta chịu không nổi. Thích Thư Nhân chẳng nói chẳng rằng lao ngay vào rừng, kêu lên, lão cửu, lão cửu. Bỗng một thanh âm lạnh lẽo vang lên, nếu đại ca còn vô lễ với thiếu chủ, đừng trách tiểu đệ mạo phạm. Lúc này Thích Thư Nhân như bị dội một thùng nước lạnh, sững người, vội đặt Đông Phương Thanh Vân xuống. Vừa đứng xuống đất, Đông Phương Thanh Vân vội đỡ lấy Thích Thư Nhân nói, ngươi đừng quỳ xuống, đừng để ta phải nói câu ngươi vô tội. Đứng lên đi, thụ thi chiêu hồn hãy ra đi. Sư huynh có việc muốn kiếm ngươi đó. Thích Thư Nhân bị chàng chọc ghẹo cười ngặt nghẽo. Tuy vậy y vẫn vội thi lễ. Tạ ơn thiếu chủ lượng thứ. Thụ thi chiêu hồn lúc này vội đáp, tuân mệnh thiếu chủ, nói rồi y cũng phi thân đến bên cạnh Đông Phương Thanh Vân. Thích Thư Nhân bèn nói, lão cửu, thiếu chủ có thể thoát khỏi thế chộp của huynh thực đó. Cả ba lần huynh đều vồ hụt, thụ thi chiêu hồn đứng ngẩn người như tượng gỗ hồi lâu bỗng thân hình bay vọt lên giữa từng không la lên. Thế mới là thiếu chủ của ta, chấm, thanh âm vọng vào vách núi vang vang hồi lâu mới dứt. Đến lúc này Đông Phương Thanh Vân nói, hiện tại ta cần được biết Võ Lâm Đại Sư. Thích Thư Nhân vội nói, được, nhưng chúng ta phải vào động đã. Hai người trở vào động. Thích Thư Nhân nói, chấm, thiếu chủ, lần này thiếu chủ cần phải bôn tẩu một chuyến, muốn tránh cũng không được, vì lần này còn liên quan tới danh dự của sư tôn nữa. Xem ra, thiếu chủ sắp phải hao tâm huyết rồi. Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc, đã 7 tháng nay ta chưa hề rời khỏi sơn động nửa bước. Vì sao sự tình lại liên hệ đến ta? Chấm, 7 đại môn phái ngấm ngầm khai hội trên Nga Mi Sơn Kim Đính Tự vào đêm trừ tịch. Lúc ấy muốn thỉnh thiếu chủ xuất đầu lộ diện, thuộc hạ đã đáp ứng. Khi đó có thuộc hạ và thụ thi chiêu hồn bồi tiếp thiếu chủ. Nhưng đại hội sẽ thượng lượng việc gì? Năm xưa, khi sư tôn làm lãnh tụ của 7 đại môn phái, uy phong chấn động khắp Trung Nguyên. Người người kính phục, khi mới gặp thiếu chủ thuộc hạ lấy làm lo âu vì thiếu chủ chẳng biết lấy một chút võ công nào. Nay mới biết thiếu chủ chẳng những có uy phong của tôn sư mà cơ trí còn hơn người. Ta làm sao có thể là lãnh tụ của 7 đại môn phái được. Thiếu lâm viên trí đại sư trầm tịnh có dư, cơ trí thông tuệ lại không đủ. Nga mi hữu nguyên thiền sư có đủ trầm tĩnh, cơ trí song lâm địch lại không biết ứng biến. Duy chỉ có thiếu chủ là có đủ tài trí, văn võ song toàn, thiếu niên anh tuấn, thực là nhân vật lãnh tụ. Ta vừa tới Nga Mi thì họ sẽ bầu ta làm lãnh tụ sao? Thiên hạ nào có sự gì giản đơn đến vậy? Lúc đó thiếu chủ đương nhiên phải thi thố sở học một phen. Tự nhiên dễ dàng đạt được ngôi cao, sẽ khiến người đem lòng oán ghét.